bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 88, chương 11, đoạn lạc chi dực. 1. Căn cứ Lé Ơ chỉ dẫn, Bùi Kiêu hai người quả thật rất dễ dàng liền tìm được kia loan đao vũ khí trời sinh khí tức nguồn. Nơi, đây là đèn đỏ một con đường, cũng tức là có thể hợp pháp chơi gái địa phương, đầy đường hộp đêm cùng quầy rượu, mà đầu đường càng là đứng rất nhiều diêm dúa vô cùng mỹ nữ. Cái này đã không dùng lời nói mà hình dung được rồi. Chỉ cần muốn xem thử xem thì biết rõ con đường này bên trong là làm gì. Bùi Kiêu, Dương Đính Thiên, Lé Hơ tự nhiên đều là lấy phổ thông linh hồn trạng thái đi tới nơi này. Người thường cũng không nhìn thấy bọn họ, nhưng là sau lưng bọn họ lại đi theo mấy trăm linh hồn tự do. Dĩ nhiên, còn không nhiều bách linh hồn tổ chức nhân viên làm việc. Mà những công việc này nhân viên cũng sẽ không ẩn thân cái gì. Cho nên khi những công việc này nhân viên đến lúc, toàn bộ đường phố miệng hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí một ít trong ngực có mềm mại ma túy nhân còn lặng lẽ đứng ở trong bóng tối. Dự định thấy tình thế không đúng liền lập tức rút lui. Bùi Kiêu cũng không để ý sau lưng đám người kia. Hắn ôm Lé Ơ một mực tiến tới, mà Dương Đính Thiên là theo thật sát phía sau hắn. Theo Lé Ơ chỉ dẫn, hai người từ từ hướng một nơi tầm thường quầy rượu nhỏ đi tới. Mà đi tới cửa quán rượu sau, Lé Ơ đỏ mặt nhỏ giọng nói, ngươi buông ta xuống đi, ngươi muốn tìm người ở nơi này mặt. Bùi Kiêu cười một tiếng, tiện tay liền đem Lé Ơ cho bỏ trên đất. Tiếp lấy hắn liền nói với Dương Đính Thiên, Dương Đính Thiên, ngươi ở nơi này bảo vệ một chút nàng, ta đi vào đem những người đó cũng cho lấy ra. Để cho Lé Hơ làm chứng ra bọn họ trung gian là ai cầm quá loan đao vũ khí trời sinh. Cũng tốt để cho bọn họ hoàn toàn từ bỏ ý định. Dương Đính Thiên gật đầu một cái. Hắn giơ lên trong tay thanh kia vẫn ngân bạch sắc trưởng thương đạo. Ta hiểu, người cứ việc đi được rồi. Yên tâm, ai cũng không trốn thoát cái quầy rượu này cửa. Bùi Kiêu cũng không nói thêm gì nữa. Xoay người liền từ quầy rượu cửa đi vào. Đi vào trước, hắn còn cố ý quay đầu nhìn một chút xa xa đứng lại kia mấy trăm linh hồn tự do cùng mấy trăm người. Sống, chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không thèm để ý bọn họ. Chỗ này quầy rượu ngoài tiệm nhìn không lớn, nhưng là nội bộ nhưng là có một phen đặc biệt động thiên. Ngoại trừ quầy rượu quầy ba chỗ phòng khách chính trở ra. Từ mấy cái hành lang nơi còn có thể đi đến mấy cái phòng riêng. Mà Bùi Kiêu đi đến trong phòng khách sau, thấy toàn bộ quầy rượu tối tăm ánh sáng, còn có ở khắp nơi chỗ ngồi quấn quýt thậm chí trực tiếp ân ái nam nữ. Hắn nhíu mày một cái, tiếp lấy liền thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn, đem chính mình hình thể cho biểu hiện rõ ra. Giờ phút này Bùi Kiêu đang đứng ở một bóng ma chung. Cho nên cho dù cho thấy hình thể đến, cũng không nhân thấy hắn. Cho nên hắn ngay sau đó hướng bên cạnh một người mặc mắt lạnh lắp đặt nữ hầu người vẫy vẫy tay. Cái kia nữ hầu người đã thản nhiên cười đến trôi giạt đến bên cạnh hắn tới. Ta cùng nhân hẹn, bọn họ tới trước, là một đám mặc đấu bồng màu đen nhân. Bọn họ ở cái túi sách kia lúc này. Bùi Kiêu mỉm cười đối với cái này nữ hầu người dùng tiếng Anh nói. Nữ hầu người thản nhiên gật đầu cười. Nàng thoáng nhìn Bùi Kiêu mấy lần. Mặc dù từ quần áo nhìn lên hơi lộ ra phổ thông. Nhưng là trước mắt người thanh niên này lại có một loại kỳ lạ khí chất. Loại khí chất này nữ hầu người cũng từng ở số ít một ít khách nhân trên người thấy. Đó chính là đã công thành danh toại danh nhân hoặc là nhà giàu trên người. Hơn nữa những nhân khí đó chất còn xa xa không so được trước mắt người thanh niên này. Đối với giống như nữ hầu người lâu như vậy trải qua phong trần nhân. Cặp kia con mắt rất độc. Như vậy thoáng nhìn một cái. Tâm lý đã đem Bùi Kiêu xác định vị trí thả cao vô cùng rồi. Cho nên tự nhiên cũng không lo lắng Bùi Kiêu sẽ là nói bậy bạ gì đó. Tiên sinh, mời đi theo ta. bằng hữu ngài ở khách quý nhị hào phòng riêng. Nữ hầu người xoay người liền hướng nơi nào đó tiểu hành lang đi tới, mà Bùi Kiêu cũng không cuống quýt, chỉ là Nhàn Đình tín bộ như vậy đi theo ở sau lưng nàng. Không lâu lắm, hai người liền đi tới kia nhị hào phòng riêng cửa. Từ bên trong không ngừng truyền tới đủ loại tiếng rên rỉ. Hơn nữa này tiếng rên rỉ phảng phất không phải là vui thích, mà là nào đó thống khổ. Liền cái này khéo cười tươi đẹp làm sao? Đã trải qua phong trần nữ hầu người cũng nghe được đổi sắc mặt. Bất quá nàng phản ứng cực nhanh, rất nhanh thì khôi phục nụ cười. Chỉ là giơ tay lên gõ cửa một cái. Vài giây sau, cửa kia liền mở ra. Một cái đem đấu bồng màu đen tùy ý khoác lên người nam tử buồn bực khó chịu nói. Cút, vừa dứt lời, cái kia đại đầu liền ứng tiếng mà rơi. Ba một tiếng rơi xuống đất, lại phát ra chất lượng tiếng va chạm. Chỉ là trên cổ không có huyết dịch trở lại tới mà thôi. Hơn nữa này người nam tử chấp niệm hẳn là tương đối vững chắc. Một đao bên dưới lại không có tiêu tan, nhưng cũng không phải là những thứ kia phổ thông linh hồn tự do có thể so với. Xuất đao nhân chính là Bùi Kiêu, hắn cũng không có gì cố kỵ, chém ra một đao sau đó, ngay lập tức sẽ nhẹ nhàng gõ một cái ở đó nữ hầu người trên ót. Mặc cho đem té lăn trên đất, gõ này một lúc sau, Bùi Kiêu liền một cước đá vào đầu lâu kia thượng, cùng nhấc lên vậy không có đầu thân thể đi vào đi đến trong phòng. Cả phòng cũng là một mảnh tối tăm, làm Bùi Kiêu chém ra một đao sau đó, bên trong căn phòng âm thanh lập tức liền ngừng lại, mà trong đó mấy cái phản ứng nhanh nhất mắt người chung đã một mảnh ánh sáng rực rỡ. Mà đợi đến Bùi Kiêu một cước đá vào đầu lâu kia thượng, đồng thời xách không đầu thân thể đi vào bên trong căn phòng lúc, ở trong phòng 9 tên người mặc đấu bồng màu đen người đã đồng loạt nắm rồi vũ khí trời sinh. Về phần bên trong căn phòng còn lại nữ tử là phảng phất phản ứng kịp một dạng toàn bộ mãnh thét lên. Một người trong đó người da đen nghe phiền não, hắn chính nắm hai cây hoàn toàn giống nhau búa, qua thầm một búa vung đi. Bên cạnh một cái nữ tử lập tức từ mũi lúc này bị chém đứt, té xuống đất lúc đã chỉ có thể cả người co quắp. Cho tới giờ khắc này, những thứ kia nữ tử mới mãnh tao động, đều là thét lên hướng cửa phòng miệng chạy đi. Liền các nàng không mặc quần áo vật đều quên, toàn tâm chạy trong số mệnh. Trước sau bất quá mấy giây mà thôi, cả phòng liền khôi phục an tĩnh. Chỉ là ở trong phòng ngoại quá đạo thượng lại truyền đến càng kinh hãi tiếng hô. Cho đến những thứ kia nữ tử tất cả trốn sau khi chạy xong, Bùi Kiêu nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn tùy ý tìm một nơi sofa ngồi xuống, tiếp lấy mới lên tiếng. Tại sao phải tập kích Jenny? Trước mắt 9 người tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Kiêu. Một người trong đó từ từ hướng trên mặt đất nam tử kia sờ đi, cho đến tay hắn đụng phải trên đất nam tử thân thể lúc, trong phút chốc liền từ trên tay tóe ra từng cổ một quang mang đến. Mà theo những ánh sáng này bung ra, nam tử kia đầu hóa thành một đạo hơi khói dung nhập vào hắn trong thân thể. Không lâu lắm, này người nam tử liền chán nản ngồi dậy, chỉ là nắm phẫn hận ánh mắt nhìn Bùi Kiêu. Bùi Kiêu câu hỏi không có bất cứ người nào tới đáp. Hắn nhíu mày một cái, lại hỏi một lần đạo, tại sao phải tập kích Jenny? Ta hỏi lần nữa, 10 người này rốt cuộc không nhịn được, trước giết người sống nữ tử người da đen kia linh hồn giống to. Bọn lão tử giết người biển rồi đi, ai biết ngươi nói cái kia Jenny rốt cuộc là ai vậy? Hơn nữa hôm nay đừng nói là Jenny rồi, liền ngươi cũng phải bị chúng ta giết chết. Bùi Kiêu gật gật đầu nói, nói cách khác, các ngươi giết người cũng sẽ không để ý người nọ là ai chứ. Chỉ là muốn giết cứ giết rồi. Như vậy vấn đề thứ hai, loan đao đây, thanh kia loan đao vũ khí trời sinh ở nơi nào? Loan đao hai chữ nói ra khỏi miệng sau, tại chỗ nhiều người đều là ánh mắt đập mạnh, mặc dù bọn họ không có nói gì. nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn lên đã nói rõ hết thảy. Chính là chỗ này đám người tập kích Jenny. Chính là bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham cướp lấy loan đao. Biết, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu từ nước Mỹ một biết Jenny cả nhà chết lúc. Vẻ này một mực áp chế phẫn nộ rốt cuộc không cố kỵ chút nào bạo phát ra. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Đứng lên dưới chân mạnh mẽ động, liền hướng dựa vào hắn gần đây một cái tuổi trẻ nữ tử nhào tới. Trừ ra trước liền bị Bùi Kiêu một đao chặt đứt đầu người kia. Còn lại 9 người sở dĩ không dám thứ nhất là động thủ. Liền là bởi vì bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá phong phú. Nhìn một cái Bùi Kiêu động tác cùng tốc độ, bọn họ lập tức thì biết rõ rồi lợi hại. Một đao kia đừng nói là đột nhiên chém ra, cho dù là mặt đối mặt chiến đấu, do bọn họ bất cứ người nào tới phòng ngự cũng không nhất định có thể cản được. Có thể nói không mấy tỷ vết nào một đao, vô luận là tốc độ, lực lượng, góc độ vân vân cũng đã đạt tới một cái cực hạn. Đó chính là không phải là chân ma cấp cường giả cực hạn. Nếu là muốn gia tăng tốc độ, lực lượng, góc độ vân vân, là phải đi đến chân ma cấp cường giả mới có thể lại đột phá lần nữa rồi. Mà cho đến Bùi Kiêu sau đó hỏi thăm Jenny, lại hỏi thăm loan đao vũ khí trời sinh lúc, bọn họ lập tức thì biết rõ Bùi Kiêu tại sao đến đây rồi. Hơn nữa trong đó một số người cũng xuyên thấu qua tối tăm quang mang thấy rõ Bùi Kiêu bộ dáng. Tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả, tên là Bùi Kiêu người Trung Quốc linh hồn. Giờ phút này Bùi Kiêu nhào lên tới. Tên kia bị hắn chọn trúng mục tiêu thiếu nữ chỉ là khẽ kêu một tiếng. Trong tay một thanh hình thù kỳ lạ vũ khí trời sinh liền hướng Bùi Kiêu huy vũ đi qua. Nhưng là nàng vũ khí trời sinh cũng bất quá vừa mới hơi ra một nửa mà thôi. Bùi Kiêu đã vọt tới trước mặt nàng, một cái đứng im nàng cổ họng đưa nàng cho nói lên. Mà một cái tay khác chính là huy động anh dũng thương nhận. Quét quét mấy dưới đao đi, cô gái này tay chân liền toàn bộ bị tháo đi xuống. Hắn cũng không nhìn nữa tại hậu quả thiếu nữ bộ dáng cùng thống khổ. Phảng phất ném rác dưới một loại trực tiếp ném trên mặt đất. Nhấc lên mũi thương liền chặn lại hướng hắn công tới vài thanh vũ khí trời sinh. Trừ ra cái kia mới bị tiếp trở về đầu. Cả người chấp niệm khẳng định kịch liệt chấn đáng nhân trở ra. Những người còn lại đều biết không còn cơ hội may mắn. Đặc biệt là làm Bùi Kiêu dẫn đầu lúc động thủ, bọn hắn cũng đều đồng loạt hét lớn quái khiếu, giơ lên trong tay vũ khí trời sinh liền hướng Bùi Kiêu chào hỏi tới. Giờ phút này Bùi Kiêu lại so tài tiến vào Nam Bắc chiến trường lúc hắn mạnh rất nhiều. 4 lần sức chứa chấp niệm tự thân. So với linh hồn giới phần lớn người đều mạnh ra rất nhiều rất nhiều. Chấp niệm tự thân sức chứa gia tăng, chất lượng biến được cường nhận, cũng không trống trơn chỉ là có thể chứa càng nhiều năng lượng tiêu chuẩn. Hoặc là, giải phóng, lúc tiêu hao chấp niệm hạ xuống. Càng nhiều còn tải ở tăng cao linh hồn thể lực lượng. Tốc độ, sức phản ứng vân vân cơ bản tư chất. Loại này tư chất thể hiện là tối trực quan. Tỉ như bây giờ Bùi Kiêu khí lực to lớn. Nếu là đổi thành cái người sống lời nói, xé xác hổ báo, nhấc tay ném giống đều là đơn giản. Đặc biệt là thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn lúc, hắn khí lực càng là lớn đến khoa trương. Giờ phút này hắn cũng đúng là như vậy. Đối mặt đợt thứ nhất 4 người công kích, hắn thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn. Trong tay anh dũng thương nhận bất quá tùy ý đảo qua. 4 người này lại không chịu nổi lực đạo trực tiếp vẫy bay ra ngoài. Lập tức cũng không đợi hắn trả lời đợt thứ 2 công kích được đến. Dưới chân một trận lôi điện lóe lên. Một giây kế tiếp đã vọt tới đảo hất ra một người trước mặt. Cũng là tùy ý nhấc lên cổ. Sau đó quét quét mấy đao. Cũng giống vậy đem người này cũng cho chém thành nhân côn. Thẳng đến lúc này, kia đợt thứ 2 4 người công kích mới tới, mà Bùi Kiêu nhưng lại là tùy ý đảo qua, bốn người này cũng giống vậy bị quăng bay ra ngoài. Chỉ nghe đương đương mấy tiếng kim thiết đan xen tiếng. Thậm chí một người trong đó vũ khí trời sinh cũng không cầm được. Thẳng tắp rơi trên mặt đất. Các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Bùi Kiêu chỉ là cười lạnh âm thanh. Cũng không ý mấy người kia phảng phất giết người phẫn hận ánh mắt. Lại phảng phất bắt con gà con một dạng bắt một người liền trực tiếp trẻ thành nhân căn. Lại ném xuống. Như thế, tại chỗ 10 tên đấu bồng đen nhân, một người lâm vào đang kịch liệt chấp niệm chấn đãng chung. 3 người bị Bùi Kiêu cho trẻ thành nhân côn, còn có 6 người giống như bị điên hướng hắn mãnh kích. Nhưng là những người này liền vũ khí trời sinh thuộc tính đặc biệt đều vô dụng đi ra. Nơi đó có thể là Bùi Kiêu đối thủ. Bất quá trong lúc giở tay nhấc chân, những người này hoặc là bay ngược trở về, hoặc là vẫy rơi ra đi. Căn bản liền Bùi Kiêu một đao cũng không đỡ nổi. Hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Đợi đến lại một nhân bị gọt vì nhân côn lúc. Còn thừa lại 5 người phảng phất đột nhiên xuống cái gì quyết tâm như thế. Người cầm đầu kia là một mang trên mặt thẹo nam nhân. Hắn lớn tiếng gầm thét đạo. Bất kể, mụ. Nếu không chúng ta toàn bộ được qua đời ở đó, mọi người dùng chân thực lực đi. Nói xong, trên người hắn liền xông ra tối om om khói đen tới. Còn lại 4 cái hoàn hảo nhân tất cả đều là mãnh gật đầu. Từ trên người bọn họ cũng đều xông ra khói đen đến. Mà thẳng đến lúc này, này mấy nhân thủ chung vũ khí trời sinh mới đồng thời toát ra quang mang đến. Hiển nhiên đã bắt đầu sử dụng mỗi người vũ khí trời sinh thuộc tính đặc biệt rồi. Bùi Kiêu nhìn đến thú vị. Giờ phút này hắn cũng không hốt hoảng. Từ từ xem 5 người này sử dụng ra cái gọi là thực lực chân thật. Ngay tại hắn dưới mắt. Này cổ khói đen không ngừng ngưng tụ. Lại trong chốc lát thì trở nên vì Bùi Kiêu dị thường quen thuộc đồ vật. Là... 5 người này trên người nhô ra lại là tối om om tội nghiệt. Đợi đến những tội lỗi này hoàn toàn tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ sau. Trước mắt 5 người sau lưng tất cả đều nhiều hơn một đôi màu đen vũ rực tới. Không phải là Nam Bắc chiến trường kia hồng sắc ác ma cánh rơi. Mà là phảng phất điều cánh như thế vũ rực. Chỉ là chiếc cánh này tất cả đều là màu đen. Bùi Kiêu hắc hắc. Cười lạnh một trận, hắn tâm lý đã ước chừng biết xảy ra chuyện gì, mặc dù hắn còn không dám khẳng định, nhưng cũng là không sao rồi. Ngược lại hắn đã hạ quyết tâm thế nào cũng phải muốn giết chết những người trước mắt này không thể. Bọn họ biến thành cái dạng gì cũng đều không sửa đổi được sự thật này. Chủ ý nhất định, Bùi Kiêu trong mắt một đạo sán lạn ánh sáng màu vàng mãnh dâng lên. Trong phút chốc, một thanh kim sắc cự phủ đồ vật ở trên mặt đất. Đồng thời, phẫn nộ khi thế chàng cũng sắp toàn bộ quầy rượu hoàn toàn bao phủ. Đang ở trước mắt 5 người vừa mới mở ra mỗi người màu đen vũ rực lúc. Trên đất chuôi này kim sắc cự phủ liền mãnh trở nên càng sán lạn. Bất quá 1-2 giây lúc này, làm luồng hào quang màu vàng óng này hơi ảm đạm lúc. Một người cao 10 mét nghiêu đầu người khổng lồ liền xuất hiện ở trong phòng. Thậm chí bởi vì thân thể quá cao, đầu cũng đưa ra căn phòng bên ngoài. Cả người hào quang màu vàng sậm, từng cổ một phẫn nộ khi thế chàng chính là từ cái này nghiêu đầu người khổng lồ trên người xông ra. 3. Một tiếng vang thật lớn, chính là nghiêu đầu người khổng lồ đồ vật hóa sau khi đi ra. Hướng về phía cách nó gần đây một tên linh hồn đập tới. Không đơn thuần là cái linh hồn này. Liền căn phòng vách tường cũng cùng đập xuyên. Thẳng tắp đem tên này linh hồn đập bay ra hơn 100 mét ngoài. Không biết khảm nạm vào cái gì căn phòng trong kiến trúc đi. Liền sinh chết cũng không biết. Như vậy, đây là hồi 2, hợp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.